Bạn trai phá sản của tôi. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn trường Hoàn Giang Yến Từ đột nhiên dừng bước, Diệp Chi Chi không dừng lại nên đã đụng thẳng vào lưng anh. À, sao tự nhiên anh dừng lại vậy? Cô vừa ngẩng đầu thì lập tức đối diện với ánh mắt của Giang Yến Từ. Giờ phút này, đôi mắt anh đen láy như màn đêm dày đặc bị vẩy mực vô cùng sâu thẳm. Sao thế? Diệp Chi Chi lo lắng hỏi. Không có gì, đi thôi. Giang Yến Từ xoay người, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Diệp Chi Chi, nhìn bóng dáng của anh, cô chỉ cảm thấy càng quyến rũ hơn. Quả nhiên không thể hiểu được người này. Tối nay, Diệp Chi Chi lại khó ngủ rồi. Cô lăn qua lộn lại trên giường, trước sau đều không ngủ được. Cô dứt khoát sẽ học thuộc mấy từ tiếng Anh, nhưng trong chốc lát từ Abandon, trong đầu cô lại biến thành Giang Yến Từ, rồi, cuối cùng, tên Giang Yến Từ này cũng chiếm lấy suy nghĩ của cô. Không được nghĩ nữa. Diệp Chi Chi vùi đầu vào gối, ép bản thân phải gạt bỏ ý nghĩ của mình. Tối đó không ngủ được nên hôm sau đến trường, tinh thần Diệp Chi Chi có chút uể oải. Lúc tan học Thịnh Dĩ Nhan hỏi, Tiểu Chi cậu sao vậy? Hôm qua đi ăn trộm hả? Sao hôm nay cậu buồn ngủ thế? Diệp Chi Chi theo bản năng phản bác, không có, chỉ là, hôm qua tớ học từ vựng mê mẩn quá nên mất ngủ thôi. À, vậy sao? Thịnh Dĩ Nhan còn muốn nói gì đó nhưng mắt cô ấy đột nhiên thoáng thấy điều gì đó. Sau đó, cô ấy chạy nhanh đến, dùng khuỷu tay đụng vào Diệp Chi Chi. Ôi, cậu và Giang Yến Từ tiến triển nhanh vậy à, cô ấy hạ giọng bí ẩn nói. Diệp Chi Chi nhìn thấy người đứng chờ ở cầu thang, cô nhanh chóng sửa lại. Nhan, cậu nói gì vậy? Tớ và anh ta không có gì hết. Được rồi, hai người không có gì, nhưng sao anh ta lại tới tìm cậu? Thịnh Dĩ Nhan hỏi, Diệp Chi Chi có chút không biết làm sao. Tớ cũng không biết, Thịnh Dĩ Nhan đảo tròng mắt. Thôi cứ vậy đi, cậu xử lý chuyện trước đã, tớ đi đây. Ôi, Nhan, Diệp Chi Chi sốt ruột nhưng cô cũng chỉ có thể căng ra đầu nhìn người trước mắt. Giang Yến Từ, tôi đã trả anh quần áo rồi, không phải chúng ta thanh toán xong rồi sao? Sao anh lại tới nữa? Tôi tới tìm em không phải vì chuyện quần áo đâu. Ngày đó, hình như đôi mắt của Giang Yến Từ sâu thẳm hơn ngày thường, giọng điệu cũng nghiêm túc. Tôi có chuyện muốn nói với em. Diệp Chi Chi nghi hoặc ngẩng đầu. Không phải quần áo, vậy anh muốn nói gì? Giang Yến Từ liếc cô một cái thật sâu, lời nói đến bên miệng nhưng lại đột nhiên đổi ý. Chờ em thi đại học xong rồi nói. Diệp Chi Chi, đây là cái gì với cái gì vậy? Sự hoài nghi trong lòng cô ngày càng nhiều. Lúc cô hoàn hồn thì Giang Yến Từ đã xoay người. Còn ngây ra đó làm gì? Tôi đưa em về nhà. Tôi không cần anh đưa. Diệp Chi Chi từ chối. Giang Yến Từ nói, không cần cũng không sao, dù sao chúng ta tiện đường. Đường em cần đi tôi cũng phải đi. Diệp Chi Chi bất đắc dĩ nên chỉ có thể ôm cặp sách đi bên cạnh anh. Cô tỏ ra bình tĩnh và không ngừng trộm ngắm sườn mặt của anh. Nhưng lúc cô dùng ánh mắt trộm nhìn Giang Yến Từ lần nữa thì lại bị mắt anh đúng lúc tóm được. Diệp Chi Chi hoảng sợ, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đồng thời tìm đề tài che giấu sự chột dạ của mình. Sao phải chờ sau khi thi đại học, chuyện gì mà không thể nói bây giờ chứ? Không phải năm nay anh muốn đi du học ở nước Y sao? Nói xong, cô nhanh chóng bổ sung thêm. Tôi nghe anh trai nói đó, anh không cần phải hiểu lầm. Khóe miệng Giang Yến Từ cong lên. Ừ, tôi không hiểu lầm. Diệp Chi Chi hừ hai tiếng rồi nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi tôi thi đại học xong, không phải anh ở nước ngoài rồi à? Vậy sao anh nói với tôi được? Giang Yến Từ dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Đúng vậy, nhưng tôi đã nói thì sẽ không nuốt lời. Anh nghiêm túc nói khiến trái tim của Diệp Chi Chi đập nhanh nửa nhịp. Cô cúi đầu cố che giấu vẻ khác thường trên mặt mình. Một năm sau, cũng không biết là anh ở đâu nên cứ nghe chút vậy. Cô nghĩ thế, đột nhiên cô lại thấy, hình như Giang Yến Từ cũng không đáng ghét đến vậy. Kiểu quan hệ kỳ lạ này vẫn kéo dài suốt một học kỳ. Mãi đến thứ bảy nào đó, Diệp Chi Lễ về nhà. Tiểu Chi, đi thôi. Anh, chúng ta đi đâu vậy? Sau khi Diệp Chi Chi theo anh ấy lên xe, cô nhỏ giọng hỏi. Diệp Chi Lễ nói, chú Giang qua đời rồi, chúng ta qua đó phúng viếng. Chú Giang, Diệp Chi Chi mới biết thì ra đó là ba của Giang Yến Từ, chủ tịch tập đoàn Giang Diên, vì làm việc quá sức nên mấy ngày trước đã lên cơn đau tim rồi qua đời. Đi vào nơi phúng viếng, trong sân bao phủ một bầu không khí bi thương, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng khóc thút thít. Diệp Chi Chi chậm chạp đi phía sau Diệp Chi Lễ. Diệp Chi Lễ nhìn ra cô không thích ứng được nên thấp giọng nói. Tiểu Chi, lát nữa lúc đi ngang qua bục viếng xong thì em đến phòng nghỉ đi. Diệp Chi Chi gật đầu theo sau Diệp Chi Lễ đi ngang qua bục viếng, hướng đến phòng nghỉ. Đến nơi không có người, đột nhiên cô lại nghe một giọng nói truyền tới từ phía trước. Yến Từ, ba con qua đời, mọi người cũng rất khổ sở. Diệp Chi Chi chạy nhanh trốn phía sau vật che chắn rồi nhìn chằm chằm vào nơi phát ra giọng nói kia. Giang Yến Từ, còn có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này, cô từng gặp qua một lần, nghe anh trai giới thiệu thì hình như ông ta là bác cả của Giang Yến Từ. Sao bọn họ lại ở đây? Nhưng tập đoàn Giang Diên lớn như vậy, không thể không có người quản được. Cho nên Yến Từ từ nay về sau cháu cứ để bác thay ba quản lý tập đoàn đi. Cô nghe bác cả của Giang Yến Từ nói với anh như vậy, tuy giọng điệu tiếc hận nhưng ông ta lại cười. Ánh mắt của Giang Yến Từ rất lạnh, trước sau anh đều không nói gì. Diệp Chi Chi nghe rất rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, không biết vì sao trong lòng cô lại đột nhiên thấy khó chịu. Sao lại vậy? Sau đó bác cả cũng nhanh chóng rời đi. Giang Yến Từ đứng tại chỗ, một lúc lâu mà vẫn chưa cử động. Diệp Chi Chi xúc động muốn lao ra nhưng lý trí đã làm cô dừng bước. Cô lấy tư cách gì để đi qua chứ? Trong lúc đang do dự thì Giang Yến Từ đã đi rồi. Hôm đó sau lễ tang, cô cũng không tìm được cơ hội để nói với Giang Yến Từ một câu nào. Lại một tuần mới, Diệp Chi Chi mang tâm sự nặng nề trở lại trường học. Gần lúc thi đại học, trường học tổ chức các nhóm cổ vũ của học sinh lớp 1-2 để khích lệ tinh thần cho những học sinh thi đại học. Lúc tan học các bạn trong lớp đều thích thú bàn luận về chuyện này. Không hiểu sao, Diệp Chi Chi lại lập tức nghĩ tới Giang Yến Từ. Diệp Chi Chi hỏi, thi đại học nhanh quá, Nhan Nhan, cậu nói xem nên tặng gì cho các học trưởng lớp 3 và mấy đàn chị cổ vũ mới được đây. Làm video cổ vũ thì sao? Thịnh Dĩ Nhan thuận miệng nói. Diệp Chi Chi do dự, cái, cho cá nhân ấy, cá nhân, lực chú ý của Thịnh Dĩ Nhan lập tức bị kéo qua cô ấy nhỏ giọng hỏi. Cậu muốn tặng Giang Yến Từ sao? Không, không, chỉ là tớ. Diệp Chi Chi không ngờ bản thân phải cẩn thận với ý nghĩ nhỏ bé của mình nên cô lập tức phủ nhận. Tớ thấy gần đây ba anh ấy qua đời, sợ là đã chịu đả kích lớn nên mới muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc xem xét một hồi thì là không? Được tớ hiểu rồi. Thịnh Dĩ Nhan nén cười, lát sau cô ấy lại nói. Không bằng cậu tặng 1.000 con hạc giấy đi. 1.000 con hạc, Diệp Chi Chi ngẩn ra. Thịnh Dĩ Nhan gật đầu. Đúng vậy, 1.000 con hạc thể hiện lời chúc dành cho người nhận đó. Diệp Chi Chi như đang nghĩ gì đó. Thời gian tan học của lớp 3 muộn hơn những lớp khác. Sau khi tan học, Diệp Chi Chi ngồi xổm ở dưới lầu khu dạy học của học sinh lớp 3. Đợi một lúc lâu nhưng Giang Yến Từ vẫn không xuất hiện. Diệp Chi Chi nhàm chán chờ đợi, nhân cơ hội này, cô dùng di động tra một chút về chuyện 1.000 con hạc. Sau khi tìm thấy kết quả, cả người cô đều cứng lại. 1.000 con hạc có ý nghĩa gửi lời chúc đến người được tặng. Đúng là Thịnh Dĩ Nhan nói không hề sai, nhưng cô ấy lại không nói cho cô nửa câu sau. Không vua không gả cả đời một đôi tình nhân. Diệp Tiểu Thu, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Diệp Chi Chi thu hồi suy nghĩ rồi giấu đồ vật trên tay ra sau lưng. Anh ở đây từ khi nào vậy? Em làm gì ở đây? Tới tìm tôi à? Giang Yến Từ có chút bất ngờ. Tôi, đồ vật đều chuẩn bị xong xuôi, tên đã ở trên dây cung rồi thì không thể không bắn. Cô đành phải căng ra đầu lấy ra cái bình thủy tinh chứa 1.000 con hạc giấy rồi nhét vào tay Giang Yến Từ. Cái này, tôi muốn nói với anh là cố thi đại học đó. Giang Yến Từ cúi đầu nhìn bình thủy tinh chứa 1.000 con hạc, anh hơi ngẩn ra. Đây là cái gì? Thì là muốn anh cố lên đấy. Diệp Chi Chi không dám đối diện với anh, cô chỉ xấu hổ nói. Nhan Nhan nói tặng 1.000 con hạc cũng có nghĩa là lời chúc thi đại học. Giang Yến Từ như đang nghĩ gì đó. Lời chúc thi đại học sao? Nhưng sao tôi nhớ, 1.000 con hạc có ý là thổ lộ nhỉ? Nói bậy, không phải đâu. Tim Diệp Chi Chi đột nhiên nhảy lên, cô hoảng đến mức bên tai đỏ ửng, vội vàng cãi lại. Là lời chúc thôi, không có ý gì khác đâu. Anh không được hiểu sai đó. Giang Yến Từ cười khẽ. Được rồi, nếu em nói lời chúc thì là vậy. Diệp Chi Chi bất mãn. Nè, anh có ý gì hả? Khóe miệng Giang Yến Từ khẽ cong lên. Ý tôi là tôi sẽ giữ gìn. Lời chúc thi đại học. Này thật tốt, nhưng, anh chuyển đề tài. Nhưng cái gì? Diệp Chi Chi nghi hoặc. Khóe miệng Giang Yến Từ mỉm cười. Diệp Tiểu Thu, có phải em quên rồi không? Tôi không tham gia thi đại học, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ ra nước ngoài mà. Diệp Chi Chi sửng sốt. Đúng là cô quên thật. Nhìn ý cười trên khóe miệng anh, cô cảm thấy như mình bị giễu cợt, vì thế cô duỗi tay đoạt lấy bình thủy tinh. Anh cười cái gì? Còn cười nữa thì trả đây. Giang Yến Từ né tay cô. Diệp Tiểu Thu, đồ tặng rồi thì không được lấy lại đâu. Diệp Chi Chi thở hồng hộc trừng mắt nhìn anh. Sau khi Giang Yến Từ lấy đồ về, đột nhiên anh duỗi tay ôm lấy cô. Cô không kịp phòng bị, cứ vậy bị anh ôm vào lồng ngực ấm áp nên không khỏi sửng sốt. Anh sao vậy? Giang Yến Từ không lên tiếng. Không biết qua bao lâu cô thử mở miệng. Này, Giang Yến Từ, anh không sao chứ? Tôi không sao. Giọng Giang Yến Từ khàn khàn. Cảm ơn em, Diệp Tiểu Thu. Mặt Diệp Chi Chi đỏ lên. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Diệp Tiểu Thu. Ừ, Diệp Tiểu Thu. Khóe miệng Giang Yến Từ khẽ cong lên. Anh thật sự ôm rất chặt. Diệp Chi Chi hơi khó chịu nhưng cô không tránh. Cuối cùng cô lại mềm lòng. Thôi cho anh ôm một lát đi, chắc giờ anh đang rất khổ sở. Sau khi đưa Diệp Chi Chi về nhà, Giang Yến Từ nhìn phòng của cô trên lầu 2 sáng đèn rồi mới xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi trên đường, anh nhìn vào bình hạc giấy trên tay mình, khóe miệng lại cong lên. Anh sẽ không nói cho Diệp Chi Chi biết anh đó có âm mưu từ lâu đối với hôn ước của bọn họ rồi. Lần đầu tiên thấy cô chắc là lúc Diệp Chi Lễ dẫn cô đến viếng thăm ở nhà họ Giang. Cô chơi một mình trong vườn hoa. Còn anh thì nhìn xuyên qua cửa sổ trên lầu 2 thấy cô lén đưa tay qua hàng rào sờ vào con mèo nhà hàng xóm. Bé gái, con mèo được thỏa mãn, đúng lúc còn có ánh mặt trời bên ngoài. Tất cả đều không hẹn mà gặp, từ trước đến nay đều đã có tính toán hết rồi. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.